Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 88, có dự định muốn đứa bé hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hơn nửa tháng an dưỡng, thân thể của Hân Nhiên đã không có đáng ngại, có thể đi lại như thường. Hôm nay là tháng ngày Hân Nhiên xuất viện, Lâm Úc Thanh và Tiểu Dã giúp nàng thu thập xong đồ vật, chờ Phương Di tới đón các nàng về nhà. Hạ Tiểu Tử đang ở trong nhà chuẩn bị cơm nước đến chúc mừng Hân Nhiên xuất viện đó. Kỳ quái a, 2 giờ trước Phương Di thì nói đã xuất phát rồi. Làm sao còn chưa tới a? Bạch Dã nhìn thời gian. Trong nhà cách bệnh viện cũng không xa a, ta lại cho gọi điện thoại cho nàng. Đừng giục nàng, miễn cho nàng lái xe phân tâm. Hân Nhiên vung vung tay, đang nói, cửa phòng bị người đẩy ra. Tiết Nguyệt Hiền gấp đi vào. Ơ, Tiểu Di, sao ngươi lại tới đây? Mau mau mau, theo ta đi từ cửa sau. Xảy ra chuyện gì a? Phương A Di đâu? Nàng tới không được rồi. Tiết Nguyệt Hiền hồng hộc trực tiếp thở gấp. Xảy ra chuyện gì ngươi từ từ nói. Lâm Úc Thanh vội hỏi. Tiết Nguyệt Hiền nhìn Hân Nhiên một chút, đem Lâm Úc Thanh kéo đến một bên. Các ký giả biết được Hoa Vu ở bệnh viện tại nơi này, nháo muốn tới phỏng vấn nàng. Cửa chính bệnh viện đều bị ngăn chặn. Còn có, thời điểm cứu tế có bức ảnh phóng viên chụp. Ngươi vào kính rồi. Các nàng phát hiện ngươi ở cùng với Hoa Vu, cũng muốn thuận tiện đến phỏng vấn ngươi một chút. Phương Di đang cản đó. Bây giờ còn không biết các nàng có biết thân phận của Hân Nhiên hay không. Nếu để cho các nàng biết rồi, ta lo lắng những phần tử phản đồng kia còn có thể tiếp tục gây sự. Hân Nhiên thật vất vả mới đi ra khỏi. Nếu như để nàng trải qua một lần chuyện như vậy nữa. Nàng, Lâm Úc Thanh hơi trầm tư. Nhìn một chút hai người không chút nào biết chuyện một bên. Người mang theo các nàng đi từ cửa sau. Ta đi ứng phó một hồi. Ơ, người phải cẩn thận một chút. Lỡ như người nhân cơ hội gây sự, người có thể chạy nhanh lên một chút a. Lâm Úc Thanh nở nụ cười. Phương thức cái tên này căn dặn người vẫn đúng là kỳ lạ. Tiểu Dã, Hân Nhiên, các ngươi trước tiên cùng Tiết Nguyệt Hiền trở về đi. Ta có chút chuyện đi xử lý một hồi. Rất nhanh sẽ đến. Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Đi thôi, ở nhà chờ ta. Bạch Dã đè xuống lo lắng trong lòng, tiến lên hai bước, giúp Lâm Úc Thanh sửa sang lấy quần áo. Thật sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Sửa soạn xong hết, Lâm Úc Thanh cúi đầu hôn cái trán của nàng một chút. Đi đi, đưa mắt nhìn Tiết Nguyệt Hiền đem hai người mang đi. Hân Nhiên nói đúng, có một số việc là trốn không thoát đâu. Cửa chính bệnh viện, Phương Di đang liên hợp bảo an bệnh viện ngăn cản phóng viên tiến vào. Phương Di đã từng cũng là người đại diện Kim Bài, mai danh ẩn tích mười mấy năm. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Có chút phóng viên nhận thức nàng cảm thấy kinh dị, càng là cảm thấy trong này có lẽ có tin tức lớn gì còn chờ đào móc. Lâm Úc Thanh ra rồi. Đột nhiên có người kêu một tiếng. Sao động đoàn người có một yên tĩnh trong nháy mắt sau đó. Liền càng sao động rồi. Các ký giả giơ bút ghi âm, nỗ lực lướt qua trước mặt bảo an. Sao ngươi lại tới đây? Còn không đi nhanh lên. Lâm Úc Thanh vung vung tay. Đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống mười mấy tên phóng viên trước mặt. Nơi này là bệnh viện, lui tới đều là bệnh nhân. Các ngươi chặn ở nơi này muốn làm gì? Các ngươi cần công việc, người ta thì không cần công việc sao? Tố dưỡng nghề nghiệp đâu? Lâm Úc Thanh mặt tối sầm lại, không chút khách khí chỉ trích. Một đám người bị cô mắng có chút ngu ra. Lâm Úc Thanh quét mọi người một chút, cất bước đi ra ngoài. Đoàn người tự động tách ra hai bên, để cho cô một con đường, lại đều dập khuôn từng bước theo cô, đem các ký giả lãnh được bên ngoài bệnh viện. Lâm Úc Thanh lúc này mới xoay người lại, có cái vấn đề gì? Xin hỏi ngươi biết Hoa Vu không? Nghe nói thời điểm chống động đất cứu tế, là nàng tổ chức mọi người hữu hiệu cứu viện, ngươi lúc đó cũng ở hiện trường sao? Nàng rốt cuộc là ai? Lâm Úc Thanh gật gù. Nửa năm trước ta ở núi Khắc Mã ẩn cư, làm quen Hoa Vu, nàng là một thợ trồng hoa của địa phương, làm người cũng rất nhiệt tình, liên quan với bức ảnh khi cứu tế. Ta có chút nghi vấn. Thời điểm nguy hiểm như thế còn có rảnh chụp ảnh. Còn đăng tải ra. Xin hỏi ngươi là đang làm show sao? Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Quay đầu lại cười nhìn phóng viên hỏi một chút. Ngươi cảm thấy ta rất muốn tiếp thu phỏng vấn của ngươi sao? Loại người như ngươi à. Thì nên đem ngươi điều đi tuyến đầu tiên chống động đất. Cho ngươi tự mình cảm thụ một chút loại tuyệt vọng và hoảng sợ kia. Ta tin tưởng cho đến lúc này. Coi như là ở trước mặt ngươi để 5 triệu. Ngươi cũng sẽ không quay đầu liếc mắt nhìn. Bởi vì đã trải qua mới biết. Chỉ có sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Bất kể là chính mình. Hay là người khác. Là bản năng. Ta không có bản năng làm biểu diễn. Thanh tỷ. Thân là một ký giả kiêm fan của cô. Ta muốn hỏi một lần nữa liên quan với chuyện ngươi come out. Xin hỏi ngươi đúng là đồng tính luyến ái sao? Lâm Úc Thanh nghe tiếng nhìn về phía người hỏi. Một bé gái chừng 20. Thoạt nhìn là người mới. Hơn nữa có chút kích động hai tay nắm chặt lấy bút ghi âm. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái. Nàng liền lộ ra nét mặt rất hưng phấn. Đúng, ta phải. Xung quanh một trận thanh âm của hút khí ngược. Thản nhiên như thế đem chuyện như vậy nắm lấy nói ra rõ phía ngoài. Cũng là cô có gan này rồi. Hơn nữa, Lâm Úc Thanh dừng một chút. Khắp khuôn mặt là tự hào. Khi ta ở núi Khắc Mã, ở dưới chứng kiến của các bằng hữu tốt nhất, đã cùng người yêu thành hôn rồi. Hả, chính là nữ sinh đại học trong lời đồn kia sao? Tiểu phóng viên vô cùng kích động. Đây chính là việc tư của ta. Không tiện tiết lộ. Còn có, hiện tại ta đã rút khỏi giới rồi. Chỉ là người bình thường. Hy vọng các ngươi cũng không cần quá nhiều quan tâm cuộc sống của ta nữa. Còn về Hoa Vu, nàng đã ủy thác ta đến từ chối phỏng vấn của các ngươi. Nàng cũng không muốn nổi danh. Không có gì chuyện ta đi trước. Lâm Úc Thanh tâm tình thật tốt. Hướng mọi người vung vung tay. Dẫn Phương Di nghênh ngang rời đi. Chúng phóng viên một mặt ngu ra. Vẻ mặt của Lâm Úc Thanh lúc nào phong phú như thế. Hơn nữa, luôn cảm giác tâm thái của nàng bây giờ trẻ vài tuổi à, thì... Cứ như vậy thì làm xong. Phương Di một mặt ngớ ra. Những phóng viên này lúc nào dễ đuổi rồi. Hơn nữa thì vừa rồi trận chiến này. Nàng còn tưởng rằng xảy ra vài việc gì đó chứ. Nếu không thì sao? Đưa cho bọn họ một cái tin tức nặng cân. Còn không đăng ư, Nga. Ngươi là cố ý nói cho bọn họ biết tin tức ngươi kết hôn. Muốn rời đi lực chú ý của bọn họ. Như vậy bọn họ tạm thời thì sẽ không phân tâm đuổi theo cha Hoa Vu rồi hả? Nhưng như vậy áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Hơn nữa thanh danh của ngươi. Sợ cái gì? Dù sao ta đều rút khỏi giới rồi. Sau này cũng không đóng phim. Muốn danh tiếng làm gì? Lâm Úc Thanh cũng rất không phản đối. Rất tốt, rất tùy hứng. Đang nói chuyện, điện thoại vang lên. Lâm Úc Thanh không cần nghĩ đều biết là Tiểu Dã gọi đến. Vội nhận. Ha, Lâm A Di, gì không sao chứ? Không có chuyện gì, yên tâm đi. Đã làm xong, chuẩn bị đi về nhà. Các ngươi đến đâu rồi? Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Chúng ta còn đang trên đường. Sắp tới nhà rồi. Lâm A Di. Dì có phải công khai chuyện kết hôn của chúng ta rồi không? Ha, Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Tin tức này truyền bá cũng quá nhanh đó. Công phu chớp mắt thì truyền ra ngoài. Đúng là như vậy, mẹ cũng quá thông minh rồi. Vừa đoán thì chúng, là Hân Nhiên đoán được sao? Mẹ con còn nói cái gì? Mẹ ngươi giỏi quá, ngươi là làm sao đoán được? Lâm Úc Thanh đợi một hồi. Hoàn toàn không có ý muốn để ý chính mình. Được thôi, hằng ngày bị không để ý tới. Quen rồi, cái tên Hân Nhiên này. Không dính lông cũng so với con khỉ còn tinh hơn. Tự đáy lòng cảm thán một câu. Hai người lên xe, thảnh thơi chạy về nhà. Tựa hồ tháo xuống gánh nặng. Cả người đều dễ dàng rất nhiều. Thì ra đem lời nói rõ ràng ra cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng. À, trước đây tại sao không dám nói rõ? Là bởi vì quá để ý danh tiếng sao? Không đóng kịch dự định làm chút gì? Làm chuyện làm ăn đi. Tiểu Dã muốn đi học. ta cũng phải để chính mình bắt đầu bận túi bụi. Nếu không luôn muốn. Lâm Úc Thanh đột nhiên ngưng miệng lại. Nha, luôn muốn làm gì? Ánh mắt Phương Di không một chút nào khiếm nhã. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút. Sẽ không nói cho ngươi biết. Đúng rồi, có cái hạng mục tốt gì chú ý giúp ta một chút. Làm ăn ta còn thực sự không hiểu. Nửa đời đều đang gọt rũa đóng kịch. Đột nhiên đổi nghề, thật là có chút bó tay toàn tập. Tại sao nhất định phải đổi nghề chứ? Người yêu thích đóng phim như vậy. Không cân nhắc như Lộ Tinh làm lão sư như thế sao? Lâm Úc Thanh giờ khóc giờ cười. Cũng có trường học dám dùng ta à. Một người có. Chỗ bẩn. Làm sao làm lão sư? Phương Di liếc mắt một cái. Còn có người nói mình như vậy. Đúng rồi. Hôm nay liên hoan Lộ Tinh tới không? Phương Di hỏi. Các nàng cũng không tới. Lộ Tinh về trường học. Giang Bạc Yên hình như đi núi khắc mã. Phương Di âm thầm thở ra một hơi. Nàng đã không biết làm sao sống chung với Giang Bạc Yên rồi. Được rồi. Dù sao ta hiện tại cũng là người tự do. Người gầy dựng sự nghiệp ta giúp ngươi. Phương Di cũng rất hào hiệp. Hả? Lâm Úc Thanh bừng tỉnh. Giang Bạc Yên sau khi ngả bài. Đã rất lâu không từng để ý tới nàng. Nàng trước đó cũng là ở công ty Giang Bạc Yên tạm giữ chức. Nháo trò như thế, nhất định là sụp rồi. Được, vậy ta có phải là cũng có thể nằm thì kiếm tiền? Lâm Úc Thanh trêu ghẹo nói. Dù sao trước đó công ty giải trí của Giang Bạc Yên cơ bản đều là người dưới quyền đang hoạt động. Bản thân nàng hoàn toàn làm trưởng quỹ hất tay. Nằm ở trong nhà đều có thể kiếm tiền. Phương Di cũng rất không muốn để ý đến nàng. Người này, càng già càng không biết xấu hổ. Tiểu Dã lúc nào về trường học? Cái này, hả, ta muốn để nàng đổi trường học, thay hoàn cảnh mới. Nàng đồng ý, còn không có cùng với nàng thương lượng. Trở lại ta hỏi một chút ý kiến của nàng. Ai ya, không tệ à, biết hỏi ý kiến của người ta. Không làm độc tài rồi. Ta lúc nào độc tài? Phương Di cười cười. Cái tên này chẳng lẽ không nhớ tới bản thân cô trước kia là cái đạo đức gì rồi hả? Được, không tệ, bị Tiểu Dã cải tạo rất tốt. Phương A Di rất vui mừng. Phải không ngừng cố gắng nha. Phương Di trêu ghẹo nói. Có dự định muốn đứa bé hay không a? Hả? Cái này ngược lại còn chưa từng nghĩ qua. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Muốn đứa bé, nhưng mà Tiểu Dã chính là đứa bé a, lại muốn một đứa bé. Chính mình sẽ không chú ý chứ. Hơn nữa lỡ như chính mình quá quan tâm đứa trẻ. Để Tiểu Dã ghen thì sao? Chuyện như vậy là rất có thể phát sinh. Dù sao Tiểu Dã là Tiểu Dấm Tinh. Ta cảm thấy có thể suy tính một chút. Ngươi xem Hân Nhiên và Y Lam. Cũng là hơn 20 tuổi liền muốn đứa trẻ. Ta trở lại thương lượng một chút với Tiểu Dã. Được, quyền đặt tên của đứa bé kia ta có thể dự định rồi a. Hân Nhiên ở đằng kia. Làm sao cũng không tới phiên ngươi đâu. Không có lương tâm. Hết chương 88, cách chương.